Trò chơi đối kháng, chương 135, C135, mục đích thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kazuo, những nỗ lực của Lý Cửu cuối cùng cũng không cứu được tổn thất của Thượng Nguyệt Bang. Gần đến ngày họp cao tầng, Lý Cửu lại một lần nữa điều tra kỹ lưỡng thế lực của Lý Hàn Phong, nhưng vẫn không phát hiện sự khác thường nào. Kế hoạch của Lý Hàn Phong rất nghiêm mật, ngoài mặt thì cung kính Lý Cửu, nhưng hắn sớm đã vạch ra kế hoạch mưu sát Lý Cửu rất rõ ràng. Một khi Lý Cửu chết, nội bộ Thượng Nguyệt Bang chắc chắn sẽ rất hỗn loạn. Không có Lý Cửu sau lưng chống đỡ, việc tiếp quản Thượng Nguyệt Bang của Lý Hàn Uy nhất định sẽ bị những người chú khác trong Lý gia nghi ngờ. Tất nhiên Lý Hàn Phong sẽ nhân cơ hội này đào rỗng mọi thứ của Lý gia. Hơn nữa âm thầm chia rẽ nội bộ của Thượng Nguyệt Bang. Địa điểm tổ chức cuộc họp cao tầng của Thượng Nguyệt Bang trên du thuyền là do Lý Cửu sắp xếp. Không giống như trước đây, các thành viên chính của cuộc họp này còn chưa đến 15 người. Thậm chí mấy người con nuôi của Lý Cửu cũng không đến. Lý Hàn Phong cũng từng gọi điện hỏi Âu Dương Quyết vì lý do gì mà không tham gia hội nghị. Âu Dương Quyết chỉ trả lời đó là lệnh của Lý Cửu. Khác với những người mà Lý Hàn Phong đã đoán, đám thuộc hạ của Lý Cửu, những người bị ông ta kiểm soát và tuân lệnh của ông tuy đã đến Mỹ, nhưng cũng không tham dự cuộc họp này. Lý Hàn Phong không biết đám người đang ngồi quanh bàn, nhưng nhìn thái độ tôn kính của bọn họ đối với Lý Cửu, Lý Hàn Phong có thể đoán được đây đều là tâm phúc của Lý Cửu. Ít nhất trong mắt Lý Cửu, những người này rất đáng tin. Như thường lệ, Lý Cửu lắng nghe cấp dưới của mình báo cáo về sự phát triển công nghiệp ở các nước và tình hình giao dịch cùng hợp tác khác nhau. Lý Cửu vẫn trưng bộ mặt vô cảm dựa vào ghế. Toàn bộ quá trình đều cúi đầu uống trà. Cuộc họp diễn ra được nửa chặng đường, Phó Tuyệt đẩy cửa bước vào. Hắn ta thì thầm điều gì đó vào tai Lý Cửu, rồi cúi xuống đặt một tập tài liệu trên bàn trước mặt ông. Khi hắn ta đứng thẳng dậy, ánh mắt quét qua Lý Hàn Phong, mà Lý Hàn Phong cũng vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Phó Tuyệt. Cái loại này giống như đang xem kịch vui. Lý Hàn Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại di chuyển đến văn kiện trước mặt Lý Cửu. Các vị còn nhớ Chu Hồng, nhà nghiên cứu vũ khí sinh học nổi tiếng hơn 10 năm trước không? Giọng nói trầm thấp của Lý Cửu vang lên trong phòng họp. Một người đàn ông lập tức hỏi, lão gia đang muốn nói đến người đàn ông đã chết đuối sau khi nghiên cứu một loại vũ khí mới. Lý Cửu ừ một tiếng, rồi nói tiếp, Chu Hồng đã để lại không phải một lô vũ khí, mà là một ít tư liệu nghiên cứu về vũ khí sinh hóa. Lý Hàn Phong trong lòng thầm sửng sốt, Lý Cửu làm sao có thể biết được chuyện này? Khi hắn ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy Lý Hàn Uy đang ngồi đối diện với hắn, đang nhìn hắn với một nụ cười nham hiểm. Lý Hàn Phong vô cảm cầm tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm, cố nén nỗi bất an trong lòng. Phó Tuyệt khom người cúi chào mọi người, thay thế Lý Cửu tiếp tục nói, Chu Hồng trước khi chết ra số liệu nghiên cứu cho một người. Người này chính là Đồng Lẫm, nhị thiếu gia của tập đoàn hoang dã ở Vê Thị. Nhưng khi Chu Hồng chết, Đồng Lẫm chỉ mới vài tuổi, làm sao Chu Hồng có thể cho cậu ta những dữ liệu đó? Một người đàn ông hỏi, thật ra, Đồng Lẫm tên thật là Chu Lẫm. Ngay khi giọng nói của Phó Tuyệt rơi xuống, mọi người xì xào, Chu Lẫm, chẳng lẽ, mọi người nói đúng? Phó Tuyệt tiếp tục, Đồng Lẫm là con trai của Chu Hồng. Bàn tay cầm cốc của Lý Hàn Phong lập tức siết chặt, trong mắt lóe lên tia tức giận, không hiểu tại sao Lý Cửu lại nói ra điều này. Không thể nghi ngờ là tự gia tăng áp lực cho Thượng Nguyệt Bang. Nếu càng nhiều người biết đến thông tin giá trị đang nằm trong tay Chu Lẫm, đó chắc chắn là một mối đe dọa đối với Thượng Nguyệt Bang. Trừ khi Lý Cửu có được số liệu, cũng có thể là ông ta không lo lắng Chu Lẫm sẽ rơi vào tay của người khác. Lý Hàn Phong không dám nghĩ tới, bởi vì chuyện này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của hắn. Tuy nhiên, Phó Tuyệt lại bất ngờ nói, con trai của Chu Hồng, Chu Lẫm, đã bị Thượng Nguyệt Bang bí mật bắt một tháng trước, bởi vì lo lắng sẽ khiến các tổ chức nghi ngờ, cho nên chuyện này vẫn không công khai bên trong Thượng Nguyệt Bang biết. Con người đen đột nhiên mở to, tách trà tinh xảo bị Lý Hàn Phong gần như nứt ra. Mặc dù Lý Hàn Phong nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt đạm nhiên, nhưng tư thế ngồi cứng đờ của hắn vẫn để lộ ra vẻ khiếp sợ trong mắt Lý Vân. Vậy thì tốt quá, một người đàn ông đột nhiên nói, nếu có thể có được số liệu đó, nhất định có thể mang lại cho Thượng Nguyệt Bang các hợp tác lớn. Ngay cả tổn thất trong một tháng vừa rồi cũng có thể bù lại hết. Phó Tuyệt lập tức cung kính nói, cái này các vị có thể yên tâm, sau gần một tháng tra tấn, số liệu đã có được rồi. Tra tấn, đây chắc chắn là một đòn đả kích nữa đối với Lý Hàn Phong. Hắn đối với tính cách của Chu Lẫm rất rõ ràng, muốn làm cậu viết những số liệu đó so với lên trời còn khó hơn. Chỉ là Lý Hàn Phong rất hiểu thủ đoạn của Phó Tuyệt hơn. Phương thức tra tấn của kẻ bảo đê, em mờ đó luôn hủy hoại hai mặt lý trí cùng linh hồn. Lý Hàn Phong bắt đầu lo lắng, hiện tại Chu Lẫm rốt cuộc như thế nào. Nhưng mặt khác, Lý Hàn Phong vẫn giữ nguyên suy nghĩ lý trí của mình. Tất cả những chuyện này có lẽ là do Lý Cừu bày ra cho hắn. Nói không chừng Chu Lẫm còn chưa bị Thượng Nguyệt Bang bắt được. Bởi vì Lý Hàn Phong thật sự không đoán ra được kế hoạch cải trang trốn chạy của Chu Lẫm hoàn mỹ đến mức nào. Làm sao có thể bị Thượng Nguyệt Bang nhìn thấy? Chưa kể ngày đó, ngoại trừ bản thân hắn, căn bản không ai biết sân bay nơi Chu Lẫm rời đi. Hơn nữa, cậu còn dùng danh tính giả. Lý Hàn Phong rất tin tưởng vào sách lược mà hắn sử dụng ngày hôm đó. Tin rằng nếu không phải Chu Lẫm bị bại lộ, thì sẽ không có ai phát hiện ra cậu ấy. Lý Hàn Phong nghi ngờ, nhưng những người khác thì đã tin điều đó. Mỗi người đều có vẻ mặt vui mừng, rõ ràng là có hy vọng mạnh mẽ vào tương lai của Thượng Nguyệt Bang. Lý Cừu nhìn vẻ mặt âm trầm của Lý Hàn Phong, quay đầu nói với Phó Tuyệt. Bật máy chiếu đi. Vâng, lão gia. Phó Tuyệt bật máy chiếu lên. Hình ảnh xuất hiện phía sau Lý Cừu lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trên hình, Chu Lẫm bị trói trên ghế, đầu cúi xuống, trên người đầy những vết thương rất kinh khủng. Lý Hàn Phong đột nhiên đứng thẳng người, máu như ngừng lưu thông, cực lực áp chế cảm xúc như muốn sụp đổ. Trong ký ức của Lý Hàn Phong, Chu Lẫm bị thương nặng nhất là khi bị Hoàng Ngụy bắt được. Nhưng lần này, rõ ràng là nghiêm trọng hơn nhiều. Huống chi, kẻ đã làm điều đó lại là Phó Tuyệt, người được mệnh danh là Đao Phủ. Một khắc trước Lý Hàn Phong còn nghi ngờ Lý Cừu đang lừa hắn. Giờ phút này đã hoàn toàn tin. Nhưng tại sao Thượng Nguyệt Bang lại có thể bắt được Chu Lẫm? Phó Tuyệt tiếp tục, với tất cả số liệu trong tay, người đàn ông này không còn có giá trị đối với Thượng Nguyệt Bang. Nhưng vì hắn là người của công chúng trong giới kinh doanh, cái chết đột ngột sẽ mang lại những nghi ngờ không cần thiết cho Thượng Nguyệt Bang. Vì vậy lão gia hy vọng mọi người có thể bày mưu tính kế, lợi dụng cái chết của Chu Lẫm để đạt được giá trị cho Thượng Nguyệt Bang mà không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Phó Tuyệt vừa nói xong, một người đàn ông lập tức mở miệng nói, có thể đưa Chu Lẫm đến Underground để đấu giá. Tôi tin dù đám kim chủ ở Underground kia có đùa giỡn chết hắn cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mọi người mồm năm miệng mười nói ý kiến của họ, nhưng Lý Cừu vẫn bình tĩnh lắng nghe. Ông đang đợi Lý Hàn Phong nói. Sắc mặt Lý Hàn Phong từ lâu đã trở lại bình tĩnh. Những tiếng nói xung quanh dường như không liên quan gì đến hắn. Việc Chu Lẫm nằm trong tay Lý Cừu khiến Lý Hàn Phong không thể bình tĩnh. Kế hoạch ban đầu để mưu sát Lý Cừu trên du thuyền rõ ràng phải bị gác lại. Mặc dù phần lớn thuộc hạ trên du thuyền này đã được thay thế bằng người của Lý Hàn Phong, nhưng Lý Hàn Phong vẫn chưa dám chắc 10 phần có thể giết Lý Cừu rồi cứu Chu Lẫm. Bởi vì Chu Lẫm bị nhốt ở nơi nào, Lý Hàn Phong cũng không biết. Giết kẻ muốn đứng ngoài cuộc chiến như Chu Lẫm rất dễ dàng với Thượng Nguyệt Bang. Lý Cúi dự định lợi dụng Chu Lẫm để làm gì đó. Trong lòng Lý Hàn Phong đã có dự đoán trước. Lý Hàn Phong từ sớm đã nhận ra những người trong cuộc họp này đều không phải là các quan chức cấp cao phụ trách Thượng Nguyệt Bang ở nhiều quốc gia khác. Nhau, có mấy người trầm mặc không nói. Thật ra thân phận thật sự chính là lính đánh thuê do Lý Cừu mời. Ánh mắt của những người này khác hẳn với những quan chức cấp cao giỏi đấu tranh. Mưu mô, thói quen hay giết người mới có thể hình thành ánh mắt lạnh băng như vậy. Nguyên nhân Lý Cừu làm như vậy hiển nhiên là phòng ngừa có người đột nhiên ra tay với ông. Có mật của Thượng Nguyệt Bang liên tiếp bị lộ ra ngoài. Lý Cừu sớm đã hoài nghi có người ẩn núp bên trong giở trò. Trời sinh tính đa nghi, Lý Cừu nghi ngờ đầu tiên chính là Lý Hàn Phong, nhưng ông không thể xác minh nó. Trong quá trình thảo luận, một đề xuất thống nhất nhanh chóng được đưa ra, đó là đưa Chu Lẫm trở lại Vê Thị, để tạo ra hiện trường giả là đã chết trong một cuộc tranh chấp các băng đảng. Lý Cừu giao việc xử lý chuyện này cho Lý Hàn Uy. Ngay lúc màn hình đã tắt, Lý Hàn Phong đột nhiên lên tiếng, người đàn ông này, tôi muốn, khi giọng nói lạnh lùng vang lên, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lý Hàn Phong, mà Lý Hàn Phong vẫn bình tĩnh bắt chéo hai chân, hai tay đan nhau đặt trên đùi, chậm rãi mở miệng, bởi vì cậu ta không còn giá trị đối với Thượng Nguyệt Bang nữa, nên cha đưa hắn cho tôi đi, tôi tin rằng cha cũng biết. Người đàn ông này từng là tình nhân của tôi. Giọng nói lãnh đạm vừa rơi xuống, Lý Hàn Uy liền cười lạnh hai tiếng. Nếu Chu Lẫm rơi vào tay tổ chức khác, số liệu mà Thượng Nguyệt Bang thu được sẽ không phải là giá trị độc nhất. Vì vậy Chu Lẫm chắc chắn phải chết. Lý Hàn Phong đã không đáp lại những lời của Lý Hàn Uy. Tất cả quyền quyết định đều nằm trong tay Lý Cừu. Hơn nữa, hắn tin việc Lý Cừu chiếu Chu Lẫm chắc chắn không phải chỉ để người ta quyết định cái chết của cậu như thế nào. Đúng như dự đoán của Lý Hàn Phong, Lý Cừu trước tiên tuyên bố kết thúc cuộc họp, sau đó giữ Lý Hàn Phong ở lại một mình. Theo quy định trước đó, buổi tối sẽ còn có một cuộc họp. Mọi người đều suy đoán, trong cuộc họp tối hôm nay, Lý Cừu sẽ công bố ai sẽ là người thừa kế băng Thượng Nguyệt Bang. Đó mới là sự kiện chính. Lúc Lý Hàn Uy rời khỏi phòng họp, hắn ta lo lắng liếc nhìn Lý Cừu một cái. Hắn lo lắng vị trí của Thượng Nguyệt Bang vẫn sẽ rơi vào tay của Lý Hàn Phong. Sau khi mọi người đi hết, Lý Hàn Phong mới cung kính mở miệng nói, nếu tôi đoán không lầm, những gì Phó Tuyệt nói là hắn có được những số liệu đó chỉ là một sách lược của cha để ổn định lòng người. Sự thật là, từ Chu Lẫm, căn bản cái gì cha cũng không đoạt lấy được. Con thật sự rất thông minh. Giọng nói già nua của Lý Cừu dị thường hồn hậu. Vậy nên con hẳn phải biết, mục đích thực sự của ta khi giữ con ở đây. Cách chương.